Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 229, chương 229, không thể tưởng tượng nổi biểu diễn. Thiêu đốt hỏa diễm, thét lên đám người, cùng xe gắn máy động cơ tiếng oanh minh, đây chính là toàn bộ lò xo hỏa biểu diễn trận hiện trạng. Đại học 54 máy bay trực thăng lượn vòng lấy. Ngừng trên không trung không chút nào động, tâm tư lại ung dung tới lui, phảng phất có một loại càng đốt càng liệt cảm giác. Lúc này, Johnny cưỡi xe gắn máy, đi vào một tòa lâm thời dựng sườn dốc trước, dự lưu bắn vọt khoảng cách về sau, gắt gao xoay hạ xe gắn máy chân ga, quan sát mọi người phảng phất tại Johnny bay ra một khắc này. Toàn bộ thân thể đều dừng lại. Lốp xe cùng mặt đất chói tai tiếng ma sát không có ảnh hưởng chút nào đến bọn hắn. Johnny thật giống như đạn pháo bắn đi ra. Tất cả mọi người con mắt đều đi theo cái kia chạy như bay xe gắn máy di động. Thẳng đến xe gắn máy thuận lợi đi vào vòng lửa trước. Sắp chui qua thời điểm, Johnny vậy mà trực tiếp từ trên xe gắn máy đứng lên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới nhảy lên vòng lửa ở giữa. Trực tiếp đứng tại trên vòng sắt. Wow, đây thật là quá khốc. Khốc đánh chết. Ta trời ạ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế biểu diễn đặc kỹ. Thượng đế, hắn khẳng định dùng cái gì bảo hộ biện pháp. Đây quả thực làm cho người rất không thể tưởng tượng. Ngoặc kép, máy bay trực thăng hạ nhân bầy trong nháy mắt sôi trào hét dầm lên. Bọn hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia đứng tại trên lửa Johnny. Nói ra xuất phát từ nội tâm nghi vấn. Thậm chí, ngay cả xúc bên cạnh đứng đấy Natasha, đều treo đôi môi, kinh ngạc nói không ra lời. Hắn là làm sao làm được? Natasha cả kinh kêu lên. Nếu như nói hắn quần áo chất liệu có thể làm cho hắn tại trên lửa dừng lại một đoạn thời gian. Nhưng cũng không trở thành giống như vậy đứng đấy lông tóc không tổn hao gì. Tựa như ở trong nước. Chẳng lẽ hắn có công năng đặc dị gì sao? Tỉ như cùng Tony chiến giáp. Nếu như hắn có chuyện, vì cái gì không biểu diễn một số càng thêm phong phú đặc kỹ đâu? Xúc lắc đầu nói ra. Vậy hắn không phải tại tìm đường chết sao? Natasha 10 phần tin tưởng Xúc lời nói. Càng thêm kinh ngạc nói ra, người bình thường căn bản không cách nào làm đến tại trên lửa đứng thẳng lâu như vậy thời gian. Ngoặc kép, kỳ thật hắn là một cái ác linh. Xúc gặp Natasha thực sự hiếu kỳ, liền ở tại bên tai giải thích nói, yên tâm đi, hắn sẽ không chết. Nghe được Xúc nói như vậy, Natasha càng thêm hiếu kỳ nhìn chằm chằm đỉnh đầu vòng lửa. Johnny đứng tại vòng lửa bên trên, bày một cái 10 phần huyễn khốc, gây nên mọi người một trận thét lên. Những cái kia hỏa diễm thật giống như đối với hắn có lực tương tác. Tại quanh người hắn vờn quanh, nhưng thủy chung đốt không hỏng hắn mặc trên người áo da. Cảm thụ được vô số song sùng bái ánh mắt, Johnny hết sức hài lòng từ trên phi cơ trực thăng vứt xuống cái thang leo xuống. Cho dù hắn có bất tử thân thể, cũng không muốn làm ra một số cùng loại với từ cao mấy chục mét không nhảy xuống lông tóc không tổn. Hao gì cử động, bởi vì như vậy sẽ chọc cho lên đài truyền hình chú ý. Hắn cũng không muốn một đêm tỉnh lại biến thành toàn thế giới danh nhân. Đứng tại vòng lửa trên nửa một ít chuyện đều không có cái này hoàn toàn có thể dùng một số lấy cớ. Hồ lộng qua. Tỉ như quần áo làm gia công xử lý, tỉ như vòng lửa căn bản liền không phải đám người nhìn thấy loại kia hỏa diễm loại hình. Từ trên máy bay xuống tới Johnny lại một lần nữa đụng phải mọi người vây công. Nhào nhào đem nâng lên sau đó ném đến không trung, nương theo lấy tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Cái này, ta nghĩ ta cần điều tra một chút hắn. Natasha nhìn thấy Johnny quả thật lông tóc không tổn hao gì. Xuống tới về sau, liền khẳng định nói ra, có lẽ hắn cùng những cái kia biến thành si ngốc người có quan hệ. Đi, chúng ta đi qua tìm hắn hỏi một chút. Xúc trực tiếp lôi kéo Natasha tay, hướng phía Johnny chỗ phương hướng đi qua. Mà lúc này Johnny mới từ người trong đống gạt ra. Hắn chính muốn thu thập một phen đi nghỉ ngơi thời điểm. Nhạy cảm trực giác lại làm cho hắn trong đám người phát hiện một đạo quen thuộc bóng lưng. Bóng lưng kia mười phần xinh đẹp, liền cùng hắn mối tình đầu bạn gái Rosan, để hắn trong nháy mắt mê muội. Nhưng bóng lưng tựa hồ cũng không có dừng lại ý tứ, hướng thẳng đến một bên đường đi đi qua. Johnny sử dụng đầu, do dự một chút, cuối cùng vẫn đem xe gắn máy ném qua một bên, trực tiếp nhấc chân đuổi theo. Hắn nhớ tới mình cùng Lagram cái kia lẫn nhau thổ lộ hết tuế nguyệt, là hắn đời này đều không thể quên tràng cảnh. Nếu như không phải lúc trước bởi vì phụ thân tử vong cùng mình hận ý, Rosan có lẽ đã cùng hắn lấy vợ sinh con vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Mà vừa mới chuẩn bị tìm Johnny đáp lời xúc cùng Natasha còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy gia hỏa này trực tiếp đi theo một cái nữ trên bóng lưng đi. Natasha vội vàng chỉ nói, nhanh, hắn muốn chạy trốn. Không đúng, Johnny sẽ không như vậy. Xúc híp mắt nhìn lấy Johnny chạy bóng lưng, ngửi được một tia không tầm thường hương vị. Muốn đến nơi này, hắn mang theo Natasha đi vào một cái không người có thể trông thấy trong góc, đem không gian thông đạo mở ra. Đôi nó nói ra, Natasha, hiện tại đã khuya, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi, ta đi theo hắn đi qua nhìn một chút, được không? Vậy ngươi, mình có thể làm được sao? Natasha gặp xúc ánh mắt cùng kiên quyết, liền quan tâm hỏi, thực lực của ta ngươi còn chưa tin sao? Xúc đối nó cười cười, nói ra, yên tâm đi, chờ ta giải quyết liền tới tìm ngươi, trên giường ngoan ngoãn chờ lấy ta rồi. Dứt lời, hắn liền đem Natasha tiến lên đi, thuận tay không gian thông đạo. Lúc này Johnny đã chạy xa, Xúc nhìn lấy hắn chỗ ngoặt vị trí, bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn. Bất quá hắn cũng không tính để Johnny phát hiện mình, mà là nổi bồng bềnh giữa không trung, ẩn nấp lấy thân hình chậm rãi đi theo Johnny phía sau. Lựa chọn cùng lên đến con mắt là bởi vì xúc hắn có dự cảm Mephistopheles có lẽ sẽ xuất hiện. Rất nhanh, Johnny mười phần thoải mái mà đuổi kịp tên kia cực giống Rosan nữ nhân. Hắn không e dè, trực tiếp đi ra phía trước, đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng. Không nghĩ tới là cái sau trực tiếp bị dọa kêu to một tiếng, vô ý thức lại phản ứng cực nhanh quất ra trong bao đeo để đó phòng sói phun xương, xoay người lại liền đối Johnny cuồng ấn xuống. Xì xì xì xì, từ màu đỏ sương mù toàn bộ phun tại Johnny trên mặt. Hắn muốn trốn tránh lại đã muộn, bất quá phòng sói phun xương hiệu quả cũng không có để hắn đụng phải cỡ nào khó mà chịu đựng thống khổ. Hắn chỉ là lấy tay tại trên mặt mình chui chui, nguyên hoàn hảo không chút tổn hại mặt trong nháy mắt biến thành bốc lửa khô lâu, lại trong nháy mắt biến nguyên dạng. Đương nhiên, một màn này cũng không có bị cầm phun Zero nữ nhân trông thấy, bởi vì nàng lúc này chính nhắm chặt hai mắt, rít gào lên âm thanh. Ha ha, đừng sợ, Johnny thử nghiệm hô một câu, nói ra, ta là vừa rồi xe bay người biểu diễn, ngươi còn nhớ ta không? Nghe nói như thế, nữ nhân kia thân thể trì trệ, đem dơ phòng sói phun Zero buông ra, mở to mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.